Chàng ở rể hào môn. Chương 28, ký kết 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tình Tuyết yên lặng nhìn Liễu Tề Dương rất lâu. Gật đầu một cái. Giờ khắc này cố nén nước mắt lại dù nó sắp trực tràn. Tề Dương đã không chỉ một lần bảo vệ cô. Xưa nay sẽ không có người nào vì mình mà đứng ra. Cho dù là mẹ của mình cũng không thể nào. Tề Dương, anh là người đầu tiên. Tiêu Thiên Thành một lần nữa vì Tiêu Tình Tuyết sắp xếp cho cô văn phòng rộng rãi nhất cả công ty. Không gian tốt nhất, so với thời điểm trước đó cô làm tổng giám đốc còn tốt hơn. Cứ như vậy, càng làm cho nhân viên khác bất mãn. Tiêu Tình Tuyết vốn muốn từ chối, nhưng Tề Dương lại trực tiếp đẩy cửa vào. Không khách khí chút nào. Anh thấy, làm như vậy vẫn chưa đủ. Vẫn là ủy khuất cho vợ của anh. Cha thật là cao minh. Bây giờ toàn bộ người của công ty đều chán ghét Tiêu Tình Tuyết. Tiêu Bạch 10 phần vui vẻ. Tiêu Thiên Thành cười lạnh. Muốn cùng hắn đấu, cũng nên cân nhắc trọng lượng của bản thân mình một chút. Đối phó bọn họ, hắn luôn luôn có cách. Chỉ là một cái Tiêu Tình Tuyết. Hắn căn bản vốn không để vào mắt. Thẩm tổng lúc nào sẽ đến? Cũng nhanh thôi. Sắp rồi. Tiêu Bạch tràn đầy đố kỵ. Cũng cảm thấy Thẩm Siêu Phong phạm tiện. Cha hắn là lúc làm tổng giám đốc. Liền không chịu ký hợp đồng. Lại muốn cùng Tiêu Tình Tuyết ký kết còn tự thân tới cửa. Muốn nói hai người bọn họ không phải mối quan hệ mờ ám kia thật vẫn không ai tin. Nói đến cái tên Tề Dương kia cũng thật điên mà. Nếu đã phát hiện Thẩm Tổng và Tiêu Tình Tuyết quan hệ không đứng đắn, tại sao còn có thể trơ mắt đứng nhìn dám kết hôn với con nhỏ đó? Tiêu Bạch còn nhìn tận mắt Kim Đại Thiếu Gia bị Tề Dương đánh. Chọc giận Thẩm Siêu Phong. Bọn chúng chết như thế nào cũng không biết. Nói đến chỗ này, trên mặt hai cha con tràn đầy nghiền ngẫm. Thẩm Siêu Phong đến rồi. Trước trước sau sau 10 chiếc xe sang trọng. Hơn nữa tất cả đều là Rolls-Royce. Khoa trương thế này, nếu không phải là biết bọn họ là tới ký hợp đồng, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này dọa sợ. Bởi vì lần này mọi người đều biết Thẩm Siêu Phong không chỉ có đang lúc lòng sinh ý làm chuyện tốt. Ai cũng nhìn ra sự vui vẻ của ông ta. Còn có lời dồn nói ông ta chính là lão đại của thành phố Kim Hà kia. Tiêu Tình Tuyết lần này chết chắc. Cách chương.